Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274. Nhưng mà đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đè ở đầu giường trên vách tường. Đơn phiến mắt kính ở chấn động chung rớt xuống. Thiếu tơ vàng gọng kính che đậy. Thiếu niên mềm mại khuôn mặt mang theo sinh lý tính ướt át hơi thở. Mặc dù là ngụy trang, cũng là ngụy trang sau tiểu bạch thỏ. Vệ thời một bàn tay là có thể dễ như trở bàn tay ấn hạ. Nhậm Vu Cẩn như thế nào phịch đều trốn không thoát lòng bàn tay. Lãnh Ngạnh thị vệ rốt cuộc đem chủ nhân bức bách tới rồi nhất điểm mấu chốt. Quý công tử chật vật bất kham, giơ lên cổ xinh đẹp lại yếu ớt, phảng phất có thể bối một ngụm cắn đứt lấy máu. Tôn vinh tự phụ vào lúc này tất cả bị khinh nhờn. Vệ thời không khỏi phân trần bắt tay trưởng tham nhập quý công tử vạt áo. Từ xương sống xương cùng thong thả hướng về phía trước, Vu Cẩn hô hấp hấp tấp. Thế nhưng theo bản năng duỗi tay ôm lấy vệ thời giống như ôm lấy phù mộc. Vệ thời thân sắc sậu amani gốc cây ngồi con thỏ tinh. Khiêng súng máy hạng nặng thịch thịch thịch Vu Cẩn, rực long trên sống lưng Vu Cẩn, vòng đu quay đỉnh Vu Cẩn cuối cùng hội tụ thành trước mắt này một cái. Lạch cạch một tiếng, Vu Cẩn tự giác từ vệ thời túi tiền móc ra giấy thử. Dán đến chính mình đầu. Lim màu tím còn kém hai cái sắc dai. Vệ thời, ngoặc kép, Vu Cẩn ngoan ngoãn, ngươi nói, mỗi ngày buổi tối ngủ trước muốn tự giác dán giấy thử. Hôm nay đánh tạp, một phần một, Vu Cẩn hái được giấy thử. Tùy tay dán ở đại lão trên mặt, đều đen, vệ ca ngươi hàm vu lượng không đủ a. Tống nghiên cứu viên nói ngươi hiện tại là thứ năm đợt trị liệu. Thứ sáu cái đợt trị liệu làm sao bây giờ? Ta cái này vỏ kiếm nên như thế nào có tác dụng a? Cảm xúc khóa lưu trữ tóm lại là cái mối họa. Không chỉ có ngươi, còn có Ngụy Diễn ca, Hồng Mao hắn ca, cũng may hiện tại cũng tìm được manh mối. Đang ở lúc này, hai người đầu cuối đồng thời vang lên khẩn cấp thông tin linh. Thông tin một chỗ khác, Tống nghiên cứu viên hấp tấp mở miệng. Kế hoạch có biến, thuốc thử trao đổi trước tiên cho tới hôm nay. Vệ ca, ngươi hiện tại liền cùng tiểu vu đi thượng vị khu chương 194 đi tìm nguồn gốc trạng vạng 18. Điểm mà ni trung vị khu vực tiệc tối bắt đầu. Phù hương phi động sạc mũi. Người hầu cung kính hướng Vu Cẩn truyền đạt khăn mặt. Tò mò tầm mắt ngắm hướng quý công tử phía sau thị vệ trưởng vệ thời. Hai người mịt mờ ái muội quan hệ tựa hồ đã trở thành môn nghênh gian đề tài câu chuyện. Vệ thời mặt vô biểu tình. Tinh mịn nghị luận thanh lại ở hai người xuất hiện một cái chớp mắt quy về bình tĩnh. Vu Cẩn tiếp nhận khăn mặt, hắn hơi hơi giơ lên lông mày. Trong đại sảnh ánh đèn ái muội, thính đường một bên màn tre bao phủ, màn tre thêu khảm báo gấm dường như lấm tấm hoa văn. Màn tre sau lưng là đi hướng lên trên vị khu thông lộ. Vu Cẩn, đó là cái gì? Người hầu khom người, thích hợp thời điểm. Kia phiến môn sẽ hướng khách quý rộng mở, Vu Cẩn gật đầu. Người hầu thấp giọng nhắc nhở, đêm nay bán đấu giá sắp bắt đầu. Nếu ngài có hứng thú, tai nghe chung, Tống nghiên cứu viên thanh âm hỗn loạn điện lưu truyền đến. Thượng vị khu chuẩn nhập cơ chế không rõ, bán đấu giá là tạp tiền đi vào duy nhất cơ hội. Nữ công tước chắp đầu nhân viên sẽ ở nửa giờ sau tiến trang. Đúng rồi. Nhớ kỹ, đừng dùng chính ngươi tạp, dùng vệ ca tạp, đi công tác, hắn khẳng định đến bao chi trả. Vu Cẩn chạy nhanh gật đầu, hắn nào có vệ ca có tiền. Bên cạnh người hầu thần sắc mê mang, quý công tử bỗng nhiên thẳng thắn sống lưng, đi đấu giá hội, Vu Cẩn hướng đại lão thử tính duỗi tay. Vệ thời thần sắc khẽ nhúc nhích. Tiểu bạch thỏ đáng thương vô cùng hướng chính mình thảo muốn tiền tiêu vặt cảnh tượng cảnh đẹp ý vui. Một chương hắc tạp thực mau bị vệ thời rút ra, đưa cho Vu Cẩn khi đuôi chỉ ở thiếu niên lòng bàn tay lau hai hạ. Vu Cẩn một cái run run, thật cẩn thận phủng trụ đại lão vô hạn ngạch thẻ tín dụng. Sau đó lập tức phản ứng lại đây, giả bộ thường xuyên mua bộ dáng, người hầu đem hai người dẫn tới chỗ ngồi trước. Lại bị Vu Cẩn tìm lý do chi đi, ở mèo rừng dẫm lên thịt lót lại đây dùng miêu đại mặt cọ vệ thời bắp chân khoảng cách. Hội trường đấu giá trung ương, triển lãm khăn bàn trí đổi mới hoàn toàn, sân bốn bề vắng lặng chú ý. Vu Cẩn Dương tiểu viên mặt nhìn đông nhìn tây, Vu Cẩn trong trí nhớ từng có vài lần từ thiện bán đấu giá. Nhưng Cực Lạc ngôi sao, đấu giá hội lại cùng bất luận cái gì long trọng bán đấu giá tập hội bất đồng, như là bóng ma hạ nào đó tư mật salon chung, mỗi ngày buổi tối đều có thể nhảy ra tới như vậy một góc. Hợp pháp, không hợp pháp đều ở chỗ này mịt mờ lưu thông, Vu Cẩn đặc biệt chú ý tới. Ban ngày còn bồi hồi với trung vị khu hoa viên phụ cận quý tộc các thiếu nữ phần lớn không thấy bóng dáng, nhưng thật ra nơi xa gác mái truyền đến điểm mỹ cười vui. Hội trường đấu giá phụ cận bị cách ly ra một bộ phận chân không mảnh đất. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, Tống nghiên cứu viên nói qua, Cực Lạc ngôi sao là độc thuộc về người trưởng thành cuồng hoan nơi. Ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn chạy nhanh lăn đến bóng ma, ngoan ngoãn dò hỏi đại lão, nơi này bán gì? Vệ thời không đáp, Vu Cẩn nhìn về phía phủ kín ghế dựa ra thảo trang trí. Đã đúng rồi, nhiên đấu giá hội chủ đề, từ quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật bắt đầu suy đoán. Báo tuyết, gấu trúc, bạch hạc, vệ thời ư một tiếng, không tỏ ý kiến, tư nhân định chế vườn bách thú, vỗ tay như thủy triều vang lên. Áo khoác ngắn tay mỏng chôn cừu nam tính ti nghị yêu diễm nùng lệ. Vu Cẩn còn ở cúi đầu nghiên cứu xúc khống cử bài khí. Bỗng nhiên ngẩng đầu, không khỏe cảm giác từ nơi xa lan tràn. Cải tạo người đối với nào đó sự vật nhanh nhạy trình độ viễn siêu thường nhân. Vu Cẩn mới đầu cho rằng màn che sau lưng là hắn đồng loại. Nhưng nghe giác bắt giữ đến lại là thật nhỏ hàm răng cọ sát. Cốt cách khớp xương va chạm kim loại, màn che đột nhiên bị kéo ra. Đệ nhất kiện hàng đấu giá ở lóa mắt ánh đèn hạ hiện ra. Vu Cẩn dưới chân, mèo rừng đột nhiên cung khởi sống lưng. Toàn thân tạc mau miêu miêu thẳng kêu. Quý công tử bên người, thị vệ trưởng khom người. Mèo rừng nhảy vào hắn trong lòng ngực, thực mau bị trấn an xuống dưới. Trên đài là một khác chỉ miêu, một con hệ nơ con bướm mèo đen. Nó yêu nhã đứng ở đèn tụ quang chung, lệnh người chú mục chính là nó làm hoàn mỹ kim loại hóa cải tạo bốn chảo. Ở lồng sắt nội thảm đỏ thượng lưu lại nhìn thấy ghê người hoa ngân. Ti nghi ôn nhu ngồi xổm xuống, hướng trong lồng miêu mễ ném một cái tiểu bóng cao su. Tiếp được, bảo bối, tràn đầy lệ khí mèo đen bay lên không nhảy lên. Lợi chảo đem hình cầu cắt. Cầu ra hài cốt vỡ vụn với trong lồng các nơi. Thính phòng nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô. Ti nghi cười cười, nghe lời, bảo bối, trong tay cái nút ấn hạ. Mèo đen lập tức một trận run rẩy, bị bắt thông minh nằm sấp. Ti nghi đem bàn tay nhập lung nội, thong thả vuốt ve miêu mễ sống lưng. Ti nghi, S2 cấp máy móc cải tạo đoạn đuôi miêu, chuyên trở thần kinh nguyên trung khống khóa. Lên giá 10 vạn tín dụng điểm money, Vu Cẩn một đốn. Phản xạ có điều kiện cử bài. Mèo rừng nhìn đến Vu Cẩn cử bài. Lập tức cấp giống giống muốn đi ngậm trụ Vu Cẩn tay áo. Nóng lòng triển lãm ra, so trên đài mèo đen càng có thể đánh bộ dáng. Lại rất mau bị Vu Cẩn ấn hạ miêu đầu. Bán đấu giá giới nhanh chóng tiêu lên tới 14 vạn. Mới mẻ thú vị máy móc cải tạo sủng vật ở trong quý tộc chạm tay là bỏng. Vu Cẩn cùng đại lão trao đổi một ánh mắt, sở hữu chắp vá lung tung manh mối cùng lời đồn đãi tại đây một khắc sâu chuỗi. Khởi nguyên với Cực Lạc ngôi sao cải tạo kỹ thuật, tiến đến tư nhân lâu đài cổ mua sắm cải tạo dược tề nữ công tước. Động vật cải tạo thân kinh nguyên trung khống khóa, R cốt căn cứ cải tạo nhân tình tự khóa, trên đài mèo đen. Cùng từ R cốt căn cứ chạy trốn ra tới mèo đen. Lâu đài cổ đấu giá hội, nguyên bản mặt hướng chính là cải tạo người kỹ thuật nhu cầu giả. Mèo đen chỉ là cải tạo hàng mẫu một loại, nhất bình thường, một loại. Cải tạo động vật bất quá là bọn họ hấp dẫn mục tiêu hộ khách mánh lới. Chân chính có yêu cầu người mua, sẽ tại đây tòa lâu đài cổ vung tiền như rác, cậy ra thượng vị khu đại môn. nói bóng nói gió do hỏi hay không có càng thú vị. Bị cải tạo quá động vật. Thí dụ như, cải tạo người, 18 vạn, Vu Cẩn Thuận lợi đem trên đài mèo đen thu vào trong túi. Thần kinh nguyên khóa khống chế chip bị cung cung kính kính đưa cho Vu Cẩn. Ngay sau đó bị đẩy tới là mèo đen lồng sắt. Mèo rừng lập tức phẫn nộ nhảy lên. Ý đồ ẩu đả tân mèo đen. Vu Cẩn đem hai chỉ miêu tách ra. Vệ thời duỗi tay tham nhập trong lồng. Cái vuốt ở 6 tháng đại thời điểm chặt đứt. Tiếp nhập máy móc chip cải tạo. Huấn luyện kỳ không vượt qua 3 tháng, sau đó ném cho mèo rừng. Người đệ, chính mình mang theo, vô trung sinh đệ mèo rừng. Ngoặc kép, Vu Cẩn cân nhắc cái gọi là thần kinh nguyên trung khống khóa. Sau một lúc lâu rốt cuộc xác định, cùng cảm xúc khóa đại khái sấp xỉ, Vu Cẩn sống lưng hơi hơi lạnh cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài cổ đình. Nếu sở liệu không sai, nơi đó chính là hết thảy mở đầu. Thực mau, cái thứ hai, đệ tam kiện, liên tiếp không ngừng hàng đấu giá bị Vu Cẩn ôm Domini thượng vị khu đại môn lại trước sau. Không có đối Vu Cẩn rộng mở, thẳng đến cuối cùng một kiện chậm rãi đẩy thượng, tai nghe chung, tống nghiên cứu viên thấp giọng thúc giục, trên lầu giao dịch muốn bắt đầu rồi, tiểu Vu trực tiếp soát tạp đặt bao hết, Vu Cẩn gật đầu, bên người đã đôi nổi lên tiểu lão hổ, thỏ con. Tiểu thanh xà chờ đủ loại cải tạo động vật điện tử sùng vật lung. Hắn lập tức duỗi tay đưa tới người hầu. Đem hắc tạp ném qua đi. Nhất định phải được. Người hầu bỗng nhiên vui sướng. Vô luận cạnh giới giả như thế nào kêu giới. Vị này tài lực đầy đủ quý công tử đều sẽ ra giá áp quá. Bất luận cái gì một nhà đấu giá cũng không dám chậm trễ như vậy chơi nổi đại hộ khách. Người hầu rốt cuộc ấn hạ bộ đàm. Giống như trên cấp hội báo, là, ta đi mở cửa, chờ mặt trên làm xong giao dịch, cuối cùng một kiện bán phẩm lấy 260 vạn tín dụng điểm thành giao. Hắc tạp bị đệ hồi khi, một chương thiếp vàng vô tự thẻ hội viên bị bám vào tấm các hạ. Vừa lúc trình nhập Vu Cẩn lòng bàn tay, thượng vị khu đại môn đối Vu Cẩn mở ra, tai nghe chung, tống nghiên cứu viên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vu có thể, làm vệ ca trước đi lên, xác nhận bố phòng bao trùm lúc sau ngươi lại tiến, làm vệ ca trước lấy ngươi huyết dạng đi so đối. Vu Cẩn biết, lâu đài trung vị khu dưới đều ở đại lão trong khống chế. Thượng vị khu lại là không biết lĩnh vực, chính mình cái này gà mờ trốn sát luyện tập sinh trình độ. Ở thi đấu còn có thể xem, chân chính đối thượng lực lượng vũ trang còn kém xa, Vu Cẩn thập phần dứt khoát. Đem hai tấm các dao cho tùy thân thị vệ trưởng, làm đại lão tiên tiến, lâu đài cổ người phụ trách tự mình thế hai người kéo ra đại môn. Vị này người phụ trách thân thiết lý giải quý tộc nghi ngờ. Phóng thị vệ đi trước tiến vào, này đối chủ tớ tuy rằng ái muội, nhưng Vu Cẩn nhân thân an toàn vẫn là muốn giao cho thị vệ trưởng tới bảo hộ. Vệ thời trước khi đi, quý công tử thuần thục kéo lấy hắn thị vệ trưởng. Kéo thấp vệ thời chỉnh tề áo sơ mi cổ áo, đầu ngón tay nhanh chóng ở lấy máu khí thượng một hoa. Mini chữ huyết ống nghiệm nhét vào đại lão trong tay áo. Lâu đài cổ người phụ trách quay đầu, lễ tiết tính mỉm cười lảng tránh, đại lão chợt biến mất ở đi thông thượng vị khu nhập khẩu. Người phụ trách hướng Vu Cẩn tươi cười, cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Ta hiện tại cho ngài đưa tới, cực đại tơ vàng lung từ nơi xa đẩy tới. Vu Cẩn không rảnh bận tâm ni tai nghe chung, tống nghiên cứu viên nhanh chóng cùng Vu Cẩn câu thông. Vệ ca bên kia tin tức truyền quay lại tới, thượng vị khu bố phòng không nặng, chỉ có một đạo vũ khí hạng nhẹ phòng tuyến ở cửa. Vấn đề không lớn, hết chương.